Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1532, vong linh chiến sĩ. Kỳ Hoàng Đồ một đêm chưa chợp mắt, tối hôm qua cảm nhận được Lãnh Nhược Khê truyền đến cái kia liên tục tình ý lúc. Hưng phấn toàn thân hắn lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Vội vàng đi tìm Tần Dương. Dự định yêu cầu còn lại si tình pháp chú, một đạo pháp chú liền để nữ hài hồi tâm chuyển ý. Như cái kia 6 đạo pháp chú toàn bộ thi triển, há không cho nữ hài đối với hắn khăng khăng một mực. Đáng tiếc đi tới Tần Dương trụ sở, Thủy Chung tìm không thấy đối phương bóng người, tìm nửa ngày không có kết quả về sau, đành phải trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng mà Lãnh Nhược Khê cái kia xấu hổ mang buồn bực bộ dáng cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn, lệnh hắn trằn trọc, khó có thể ngủ, trực giác chính mình một khỏa tâm nhi tại tung bay a tung bay. Hắn cũng đã dự đoán đến, ngày mai nữ hài liền sẽ đầu nhập hắn ôm ấp, cùng hắn quấn đầy đau khổ, cái này khiến hắn càng thêm chờ mong. Thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ hai rạng sáng, Kỳ Hoàng Đồ rửa mặt song song, cố ý chọn thân xuất khí y phục, dự định đi trước tìm Lãnh Nhược Khê, nhìn xem cái kia đạo chú thuật có hay không mất đi hiệu lực. Mới ra môn, liền chứng kiến tối hôm qua mất tích Tần Dương, giờ phút này đang tại vườn hoa ở giữa một mình tản bộ. Tiễn tiên sinh, Kỳ Hoàng Đồ trong lòng vui vẻ. Vội vàng tiến ra đón, ngữ khí so với hôm qua cung kính rất nhiều. Tiễn tiên sinh, tối hôm qua ta tìm ngươi một đêm, không biết tiên sinh đi chỗ nào. Tần Dương cười nhạt nói, cùng mỹ nữ triền miên, còn có thể như thế nào? Cùng mỹ nữ triền miên, Kỳ Hoàng Đồ sững sờ, nhớ tới hôm qua đình nghỉ mát chỗ đồng nhạc nhạc cái kia phiên hoài xuân thiếu nữ bộ dáng. Tức khắc tâm bên dưới vậy, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cuối cùng nhiều một ít sùng bái. Tiễn tiên sinh si tình chú thuật quả nhiên lợi hại, chắc hẳn tối hôm qua cũng là có chút hưởng thụ. Mặc dù không quá ưa thích đồng nhạc nhạc tính cách, nhưng nhà đầu kia cũng là đại mỹ nhân một cái. Điển hình đồng nhan gia tăng, Kỳ Hoàng Đồ ước ao sau khi trong lòng có chút chua xót. Nếu như hắn có cái này si tình thuật, sớm liền đem đồng nhạc nhạc cũng thu vào trong lòng. Hà tất tiện nghi người ngoài này, vẫn được, chính là eo có đau một chút. Tần Dương xua tay, hỏi, đúng, người bên kia như thế nào? Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nụ cười nồng đậm, hướng về Tần Dương thi lễ. Cảm kích nói, tiễn tiên sinh dạy ta, si tình chú thuật, quả thật lợi hại. Phía trước Nhược Khê còn đối với ta rất là phiền chán. Có thể dùng si tình thuật hậu, nàng cuối cùng thay đổi trước kia đối với ta thái độ. Đối với ta thân cận lên, vậy là tốt rồi, nắm chắc cơ hội đi. Dù sao ngươi chẳng qua là tu luyện một đạo chú thuật. Hiệu quả sẽ theo thời gian chậm rãi biến yếu, cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Tần Dương lời nói thành khẩn nhắc nhở. Nghe vậy, Kỳ Hoàng Đồ liền vội vàng nói, cái kia tiễn tiên sinh có thể hay không đem còn lại chú thuật toàn giáo cho tại hạ. Ngài yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Không được, Tần Dương một nói từ chối. Tiễn tiên sinh, tại hạ biết ngài muốn đem cái này chú thuật giao cho nhị cầu tử. Có thể thế gian này như vậy to lớn, ngươi lại như thế nào đi tìm? Không bằng ngươi liền đem ta xem như nhị cầu tử, cho là lại một cọc tâm nguyện. Kỳ Hoàng Đồ vội vàng nói, ta đệt, vì nữ nhân không biết xấu hổ tới mức này. Tần Dương im lặng, nguyên cho rằng cái này Kỳ Hoàng Đồ IQ EQ đều có thể. Hiện tại xem ra, gia hồn này chính là một cái nhà ấm bên trong đi ra đóa hoa. EQ trí thông minh đều không đạt tiêu chuẩn. Gặp Tần Dương không nói, Kỳ Hoàng Đồ cho rằng đối phương đang do dự, còn nói thêm, tiễn tiên sinh, chỉ cần ngài giúp ta lần này, về sau ta có thể đảm nhiệm ngài phân công một lần, giúp ngài làm bất luận cái gì sự tình. Đến, vì đạt được si tình chú, đem chính mình đều cho bán. Tần Dương giả ra một mặt quấn quýt bộ dáng, do dự rất lâu, mới thở dài nói ra, đem còn lại si tình chú thuật giao cho ngươi cũng có thể. Nhưng ta muốn ngươi một vật, khả năng sẽ làm ngươi khó xử. Nghe được Tần Dương nguyện ý giao ra còn lại pháp chú, Kỳ Hoàng Đồ mừng rỡ như điên, vội vàng vỗ ngực nói ra, Tiễn tiên sinh cứ việc nói, có thể cho ngươi, ta nhất định cho, vong linh hộ vệ đâu? Tần Dương nói ra, vong, Kỳ Hoàng Đồ sửng sốt, trên mặt nụ cười cứng đờ, nửa ngày không nói, xem ra si tình chú không có duyên với ngươi a. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, tươi cười quay người rời đi. Kỳ Hoàng Đồ nắm nắm nắm tay, không cam lòng nói, Tần tiên sinh, ngoại trừ vong linh hộ vệ, cái khác ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ta chỉ cần vong linh hộ vệ, bởi vì ta có tác dụng. Tần Dương thản nhiên nói, chính là vong linh hộ vệ là đời cha ta truyền thừa xuống. Ta không thể là vì một cái nữ nhân mà ném đi toàn bộ vong linh hộ vệ. Kỳ Hoàng Đồ lắc đầu nói, ngữ khí kiên quyết, ta chỉ cần một cái mà thôi. Một cái, ngươi xác định chỉ cần một cái? Kỳ Hoàng Đồ kinh ngạc, nhíu mày, thần sắc có chút lỏng động lên. Ta nói, ta cần một cái vong linh giúp ta xử lý kiện sự tình. Không cần chỉnh tên hộ vệ đội. Chứng kiến đối phương thần sắc, Tần Dương vừa cười vừa nói, khóe môi có hơi câu lên nhỏ bé độ cong. Đây chính là sách lược, nếu như ngay từ đầu nói muốn một cái vong linh hộ vệ, đối phương khẳng định sẽ cự tuyệt, cho nên trước tiên giả vờ muốn nguyên một đội, nhường đối phương có cái tâm lý trùng kích, lại nói muốn một cái. Kể từ đó, Kỳ Hoàng Đồ liền sẽ dễ dàng tiếp nhận một chút. Đây đều là đàm phán sách lược. Tốt, ta cho ngươi một cái. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, sau cùng Kỳ Hoàng Đồ vẫn không thể nào chống đỡ si tình pháp chú dụ hoặc đáp ứng Tần Dương đưa ra điều kiện. Hơn nữa tại hắn xem ra, mất đi một cái vong linh chiến sĩ mặc dù rất đáng tiếc, nhưng chỉnh thể tổn thất không lớn. Hơn nữa, Tần Dương coi như đạt được cũng sẽ không đối với hắn hoặc là thành giới tạo thành uy hiếp. Cuộc mua bán này rất có lời. Tiễn tiên sinh, ở nơi này chờ chốc lát, ta lập tức quay lại. Kỳ Hoàng Đồ nói một tiếng, liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên, hắn không muốn ngay trước Tần Dương mặt thi triển pháp quyết, nhưng đối phương chứng kiến liên quan tới giải thích như thế nào ngoại trừ cùng khống chế vong linh chiến sĩ một chút phù văn. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Kỳ Hoàng Đồ trở về, trong tay cầm một mai bích chiếc nhẫn màu xanh lục. Tiễn tiên sinh, ta cũng đã đem một tên vong linh chiến sĩ quá độ cho ngươi. Ngươi đầu cần đem chính mình linh lực rót vào chiếc nhẫn này bên trên, liền có thể nhường hắn nghe ngươi chỉ huy. Kỳ Hoàng Đồ đem giới chỉ đưa cho Tần Dương, dặn dò. Tần Dương gật gật đầu, y theo đối phương phương pháp đi cai chỉ rót vào một chút linh lực. Quả nhiên, hắn ý thức cùng một đạo cường đại linh thể câu thông tại cùng một chỗ. Tại ngắn ngủi nhận chủ về sau, Tần Dương ý thức khẽ động, chỉ thấy trong giới chỉ lóe ra một đoàn hư ảnh. Cái bóng mờ kia chậm rãi biến lớn, cuối cùng hóa thân thành một cái có tới cao hơn 3 mét linh thể cự nhân. Một cỗ cổ lão bàng bạc hung sát chi khí phả vào mặt, làm người sợ hãi. Cự nhân hiện lên hơi mờ linh thể trạng thái, trong tay cầm một thanh đại đao. Mặc dù xem không rõ hình dạng, nhưng rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm thụ đạo một cỗ uy áp mạnh mẽ, bất tử bất diệt, lay động đất trời. Tiểu manh, có thể chứ? Tần Dương mắt lộ ra tinh quang, âm thầm hỏi. Có thể, hệ thống cũng đã bắt đầu phân tích trên người hắn phù văn văn lộ. Đại khái cần chừng 2 giờ. Tiểu manh thanh thúy nói ra. Tần Dương thở phào, trên mặt nụ cười sán lạn. Hắn đại lực vỗ lấy Kỳ Hoàng Đồ cánh tay, xuất ra một cái ngọc giản, đặt ở đối phương trong lòng bàn tay. Vừa cười vừa nói, nhị cầu tử, thật tốt luyện, sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.